Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, thần thức diệu dụng. Diệp Hàn, cảm ơn ngươi. Liễu Hàm Ngọc đem nàng hái ba cái nhẫn đưa tới Diệp Hàn trước mặt nói ra. Cái này ngươi lưu lại đi, ta không cần, còn có cái này cũng cho ngươi. Diệp Hàn không có nhận lấy giới chỉ, ngược lại lần nữa đưa ra hai bình mộc nguyên tố. Làm Diệp Hàn lần nữa lấy ra một bình mộc nguyên tố lúc, Liễu Hàm Ngọc triệt để chấn kinh. Nàng che miệng, trừng to mắt nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy mộc nguyên tố? Ngươi nhanh thu hồi đi. Quý giá như vậy đồ vật, ta không thể nhận. Diệp Hàn gặp Liễu Hàm Ngọc liên tục khoát tay. Khẽ mỉm cười nói, vận khí ta tốt, ngươi vừa rời đi tầng thứ hai. Ta liền phát hiện một đống lớn sắp biến mất mộc nguyên tố. Ngươi yên tâm, ta chỗ này còn có. Hai bình này ngươi nhận lấy đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Liễu Hàm Ngọc nhìn lấy Diệp Hàn. Trong mắt sóng nước lấp loáng, ở ngực hơi hơi phập phồng. Đều nói tích thủy tri ân làm suối tuôn tương báo. Không nghĩ tới chính mình chỉ là lưu cho hắn non nửa bình mộc nguyên tố. Mà hắn lại gấp bội còn cho chính mình. Cái này bị chính mình còn muốn nam tử trẻ tuổi. Đến tột cùng là một cái như thế nào người a? Diệp Hàn đem hai bình mộc nguyên tố nhét vào Liễu Hàm Ngọc trong tay. Bất quá trong lòng hắn vẫn là không yên lòng. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Thế nhưng là Liễu Hàm Ngọc lại ngay cả năng lực tự vệ đều không có. Nếu như nàng tiếp tục ở chỗ này tu hành, chỉ sợ cái kia hai bình mộc nguyên tố cũng trèo trống không bao lâu. Thế mà Liễu Hàm Ngọc lời kế tiếp, nhất thời bỏ đi Diệp Hàn sầu lo. Diệp Hàn, có hai bình này mộc nguyên tố, chúng ta nhanh đi tầng thứ tư a. Tầng thứ tư nhiệm vụ chỉ dùng của mình bồi dưỡng linh thảo luyện chế ra đan dược. Chỗ đó không biết có nhiều như vậy hoang nguyên tố. Đến nơi đó ta thì không cần lo lắng sẽ bị hoang nguyên tố xâm nhập. Tầng thứ tư nhiệm vụ lại là muốn chính mình bồi dưỡng linh thảo. Mặc dù không có gặp qua tầng thứ tư là cái dạng gì, nhưng là Diệp Hàn đã đoán được tầng thứ tư hoàn cảnh hẳn là muốn khảo nghiệm các đệ tử đối mộc nguyên tố lĩnh ngộ lực. Đã dạng này, ngươi bắt đầu trước luyện đan a, ta thay ngươi hộ pháp. Cái này tầng thứ ba cùng tầng thứ hai mục đích thì muốn khảo nghiệm các đệ tử đối với mộc nguyên tố năng lực nhận biết. Tại mênh mông nhiều hoang nguyên tố bên trong tìm kiếm cái kia cơ hồ đã không để lại dấu vết mộc nguyên tố, mà Diệp Hàn tự tin chính mình đối mộc nguyên tố năng lực nhận biết đã đạt tới khá cao mức độ. Cho nên tiếp tục đợi ở chỗ này cũng đã mất đi ý nghĩa. Liễu Hàm Ngọc gật gật đầu, lấy ra đan lô, liền bắt đầu luyện đan. Mà lần này, nàng muốn luyện chế vẫn là hồi xuân đan. Có lẽ là bởi vì xe nhẹ đường quen, hay là bởi vì vừa mới sự tình, Liễu Hàm Ngọc rốt cục đối với mình sinh ra một tia tín nhiệm. Lần này Diệp Hàn nhìn đến Liễu Hàm Ngọc quá trình luyện đan như nước chảy mây trôi đồng dạng. Cái kia mộc nguyên tố cùng dược tương ở giữa dung hợp tuy nhiên vẫn là rất thô ráp, nhưng đã so trước đó muốn tốt quá nhiều. Đối với cái này một lò đan dược, Diệp Hàn mảy may không cần lo lắng, bởi vì Liễu Hàm Ngọc bản thân là một cái lục phẩm đan sư. Tại hoàn toàn chạy không tự mình, hoàn toàn không nhận hoang nguyên tố ảnh hưởng tình huống dưới, không có luyện chế thất bại lý do. Quả nhiên, chỉ là trong chốc lát, Diệp Hàn liền đã nghe thấy được đan hương. Làm Liễu Hàm Ngọc đem 12 khỏa chất lượng thượng đẳng màu xanh biếc đan dược đưa tới trước mắt hắn lúc, hắn nhịn không được gật gật đầu. Lần này đan dược, chỉ ít mặt ngoài màu xanh biếc càng đều đều một số. Liễu sư tỷ, ngươi đi trước tầng thứ tư. Nhớ kỹ, sau khi đi vào trước tìm chỗ an toàn. Ta không xác định còn có thể hay không giống lần này một dạng nhanh như vậy tìm tới ngươi. Yên, tâm, ta có thể tìm tới ngươi. Liễu Hàm Ngọc cười lấy thân thủ vỗ vỗ Diệp Hàn trên bờ vai cho bụi. Liền hướng cái kia truyền tống màn sáng đi đến. Diệp Hàn nhìn lấy đã biến mất màn sáng, nhưng trong lòng có chút không hiểu. Liễu Hàm Ngọc rõ ràng không phải loại kia hào phóng người. Thế nhưng là vừa mới nàng tại sao lại làm ra như vậy thân mật động tác đâu? Phải biết bình thường chỉ có đạo lữ ở giữa mới sẽ làm ra loại kia thân mật động tác. Diệp Hàn có thể không tin mình chỉ là giúp qua nàng hai lần. Nàng thì cùng chính mình thân mật đến loại trình độ này. Không suy nghĩ vấn đề này nữa. Diệp Hàn lập tức ngồi xuống bắt đầu luyện đan. Vì đoạn tiết kiệm thời gian, hắn đồng dạng lựa chọn đơn giản nhất hồi xuân đan. Sau một lát, Diệp Hàn đứng dậy, thẳng thắn đi hướng cái kia xuất hiện tại bên cạnh truyền tống màn sáng. Làm Diệp Hàn tiến vào tầng thứ tư thời điểm, thần thức mạnh mẽ lỏng, cả người liền giống bị gỡ đi gánh nặng đồng dạng, không gì sánh được nhẹ nhõm vui vẻ. Làm Diệp Hàn thần thức nhìn chung quanh một vòng về sau, trong lòng nhất thời không sai, quả nhiên như Liễu Hàm Ngọc chỗ nói, nơi này hoang nguyên tố so sánh với trước hai tầng đã mỏng manh rất nhiều. Chẳng trách mình vừa tiến đến cũng cảm giác thần thức nhẹ nhõm rất nhiều. Giờ phút này Diệp Hàn chỉ cần hơi hơi điều động thần thức, chung quanh hoang nguyên tố liền rất dễ dàng bị hắn trưởng khống. Diệp Hàn nhìn chung quanh một chút, vào mắt vẫn như cũ là một bộ hoang vu cảnh tượng. Màu vàng nâu thổ địa bên trên không có một ngọn cỏ. Nhưng là Diệp Hàn lại ẩn ẩn cảm giác mảnh đất này cùng trước hai tầng đất đai có chỗ khác biệt. Diệp Hàn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen. Làm hắn mở to mắt thời điểm, trong lòng dĩ nhiên minh bạch tới. Mảnh đất này chỗ lấy khác biệt, là bởi vì mảnh đất này bên trong còn có một đường sinh cơ. Nói cách khác, dưới chân đất đai tuy nhiên hoang vu, vẫn còn có thai dục sinh mệnh năng lực, không giống trước hai tầng đất đai, đã biến thành một bộ xác không. Vẫn là trước tìm đến Liễu Hàm Ngọc rồi nói sau. Bất quá Diệp Hàn suy nghĩ một chút, cũng không có khởi hành. Bởi vì hắn nhớ tới Liễu Hàm Ngọc trước khi đi lời thề son sắt nói có thể tìm tới chính mình. Hắn quyết định tại nguyên chỗ chờ đợi. Toàn lực trải rộng ra thần thức Diệp Hàn. Nửa canh giờ không đến, hắn thần thức ở mép liền nhìn đến một bóng người hướng về bên này đi tới. Diệp Hàn tập trung thần thức, nhất thời thấy rõ người tới chính là Liễu Hàm Ngọc. Mà khi hắn nhìn đến Liễu Hàm Ngọc tại không có phát hiện hắn tình huống dưới, lại không chút nào suy tư thẳng thắn hắn đi tới lúc, trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ. Nàng làm sao lại biết mình ở chỗ này? Liễu Hàm Ngọc thần thức cường độ khẳng định không có chính mình xa như vậy. Nàng hẳn không có phát hiện mình mới đúng. Vì nghiệm chứng Liễu Hàm Ngọc có phải là thật hay không tại không nhìn thấy chính mình tình huống dưới thì xác định chính mình phương vị. Diệp Hàn đứng tại chỗ cũng không có động. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, Liễu Hàm Ngọc đã đi tới. Bởi vì hắn cảm nhận được Liễu Hàm Ngọc quét tới thần thức. Hì hì, Diệp Hàn, thế nào? Ta liền nói ta có thể tìm tới ngươi. Liễu Hàm Ngọc dí dỏm le lưỡi, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Thế mà Diệp Hàn lại không hiểu ra sao. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Liễu Hàm Ngọc là làm sao tìm được chính mình. Gặp Diệp Hàn một mặt hiếu kỳ bộ dáng, Liễu Hàm Ngọc cũng không thừa nước đục thả câu. Thân thủ tại Diệp Hàn trên bờ vai vê một chút. Sau đó đem trắng nõn bàn tay đưa đến Diệp Hàn trước mặt. Làm Liễu Hàm Ngọc hướng về Diệp Hàn mở ra cái kia trắng nõn bàn tay lúc, Diệp Hàn lập tức tại đối phương lòng bàn tay nhìn đến một cái chấm đen nhỏ. Cái này chấm đen nhỏ là từ trên người chính mình vê xuống tới. Diệp Hàn nhìn đến Liễu Hàm Ngọc ý cười đầy mặt mà nhìn mình, liền biết đối phương nhất định là dựa vào lấy vật này tìm tới chính mình. Cũng là nói cái này chấm đen nhỏ là Liễu Hàm Ngọc trước đó thả trên người mình. Chỉ cần chấm đen nhỏ còn trên người mình, Liễu Hàm Ngọc liền có thể cảm ứng được vị trí của mình. Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới trước đó tại tầng thứ ba lúc, Liễu Hàm Ngọc rời đi thời điểm từng tại trên bả vai mình vỗ vỗ. Là, nàng nhất định là tại khi đó đem cái này chấm đen nhỏ đập tới trên thân thể mình. Buồn cười chính mình còn tự mình đa tình coi là Liễu Hàm Ngọc là tại thay mình đập cho bụi. Diệp Hàn, ngươi nhất định rất kỳ quái ta là làm sao thông qua cái này chấm đen nhỏ tìm tới ngươi đi. Thực vật này gọi thần thức dấu hiệu. Cái này dấu hiệu bên trong có ta lưu lại thần thức. Chỉ cần ngươi tại ta thần thức phạm vi bên trong, ta liền có thể lập tức tìm tới ngươi vị trí. Cho dù ngươi ra ta thần thức phạm vi, ta cũng có thể thông qua thần thức cảm ứng ra ngươi phương vị. Chỉ cần cách nhau không phải quá mức xa xôi, ta đều có thể tìm tới ngươi. Chỉ là muốn dùng thần thức làm dấu hiệu. Cần phân chia ra một tia thần thức. Đối với thần thức yêu cầu rất cao. Cho nên chỉ có đột phá linh anh cảnh tu sĩ mới có thể chế tác loại này thần thức dấu hiệu. Lại còn có loại vật này. Diệp Hàn trong lòng cực kỳ chấn kinh. Hắn lần thứ nhất biết rõ đạo thần thức lại còn có thể như thế dùng. Đồng thời hắn cũng cảm thán chính mình đối với trên phiến đại lục này rất nhiều thứ đều khuyết. Thiếu giải, có lẽ không biết loại vật này tồn tại chỉ có chính mình một người. Quả nhiên, Diệp Hàn lại nghe Liễu Hàm Ngọc nói ra. Diệp Hàn, ta nhìn ngươi tựa hồ là lần đầu tiên nghe nói thần thức dấu hiệu. Chẳng lẽ ngươi trước kia cũng không biết có vật này tồn tại sao? Diệp Hàn lúng túng sờ mũi một cái. Hắn xác thực là lần đầu tiên nghe nói. Không sao, chờ ngươi đột phá đến linh anh cảnh. Ngươi thì biết làm sao chia cắt thần thức chế tác loại này thần thức dấu hiệu. Liễu Hàm Ngọc an ủi. Thế mà Diệp Hàn lại xem thường. Hắn thần thức đã sớm vượt qua thường nhân phạm vi. Người khác có lẽ muốn chờ đột phá đến linh anh cảnh mới có thể làm loại này dấu hiệu. Hắn lại hiện tại thì có thể làm được. Bởi vì hắn rất sớm đã có thể chia cắt thần thức. Hắn nhẫn chữ vật, tác mệnh thương, thánh cốt ma long tiễn còn có tài được đến phượng hoàng trung cùng ma long thương phía trên tất cả. Đều bị hắn đánh xuống thần thức ấn ký. Loại nào thần thức ấn ký đồng dạng cũng là một loại thần thức dấu hiệu. Chỉ là Diệp Hàn đồng thời sẽ không nói cho Liễu Hàm Ngọc. Hắn lại cũng nghĩ đến một cái vấn đề khác. Cái kia chính là đã Liễu Hàm Ngọc đều có thể tùy tiện trên người mình lưu lại dấu hiệu. Người khác chẳng phải là cũng có thể. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn vội vàng dùng thần thức đem toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Quả nhiên, Diệp Hàn rất nhanh tại chính mình phía sau lưng phía trên tìm tới một cái chấm đen nhỏ. Không biết đây là ai trên người mình làm dấu hiệu. Diệp Hàn hồi tưởng lại hắn tiếp xúc qua mỗi người. Theo hắn có tiếp xúc mà lại tu vi tại linh anh cảnh trở lên có mấy người. Cuối cùng Diệp Hàn khóa chặt một người. Chỉ có hắn có cái này động cơ. Cái này người cũng là đã chết đi Khâu Hữu Đạo. Diệp Hàn lặng lẽ triệu hồi ra một tia cực dương chi hỏa thiêu hủy bám vào chính mình phía sau lưng. Phía trên chấm đen nhỏ. Tuy nhiên Khâu Hữu Đạo đã bị chính mình giam cầm. Diệp Hàn cũng sẽ không để cho người khác đồ vật lưu trên người mình. Cái kia làm sao biết chính mình trên thân có hay không có bị người làm qua dấu hiệu đâu. Diệp Hàn lo lắng cho mình trên thân còn có dấu hiệu không có bị phát hiện. Lại hướng Liễu Hàm Ngọc hỏi. Liễu Hàm Ngọc liền biết Diệp Hàn hội lo lắng vấn đề này. Nhìn đến gia hỏa này đắc tội với người không ít. Nàng suy nghĩ một chút nói ra. Bình thường thần thức cùng tu vi so người yếu người tại ngươi trên thân làm dấu hiệu ngươi rất dễ. Rằng thì sẽ phát hiện, đến như là một số tu vi cao ngươi một cái đại tầng thứ người. Ngươi sẽ rất khó phát hiện đối phương có hay không tại ngươi trên thân làm dấu hiệu. Thông thường chỉ cần không có người đụng vào ngươi, thì không cần lo lắng bị làm dấu hiệu. Nếu như thực tại lo lắng, liền đem chính mình thanh tẩy một lần sau đó đổi một bộ quần áo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.